Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31, tránh ra. Ta muốn trang tất, cầu phiếu đề cử. Lý Điềm Nhi ba người rời đi gian phòng về sau, trên mặt biểu lộ nhất thời biến đến bóp méo lên. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trương Giai Giai trong nhà nàng không phải một mực rất nghèo sao? Làm sao đột nhiên bày lên rộng rãi đến rồi? Lý Điềm Nhi tức giận nói. Chính mình đem toàn bộ đồng học đều kéo đi qua, thì là muốn để Trương Giai Giai trước mặt mọi người xấu mặt. Thế nhưng là không nghĩ tới không những không có để Trương Giai Giai xấu mặt, trả lại cho nàng một cái tăng thể diện cơ hội. Mình ngược lại là thành vai phụ. Lưu Nguyệt cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Trương Giai Giai khẳng định không phải nhà giàu tiểu thư. Như vậy vấn đề chỉ có thể xuất hiện ở nàng ca ca trên thân. Nghĩ đến Trương Dịch yêu nhã bộ dáng, Lưu Nguyệt nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Hắn nhìn qua hảo hữu phong cách a, nói không chừng là tuổi trẻ tài cao, ở trong xã hội dốc sức làm thành công đâu. Lý Điềm Nhi hừ lạnh một tiếng, ta mặc kệ, tóm lại hôm nay nhất định không thể để cho nàng làm náo động. Trịnh Văn hỏi, vậy ngươi còn có thể làm sao? Người ta mời toàn bộ đồng học ăn một bữa cơm đắt tiền như vậy, đã đem danh tiếng xuất tẫn. Lý Điềm Nhi khinh thường trợn trắng mắt, bọn họ không phải nói bọn họ nhà rất có tiền sao? Chiếu ta xem ra đều là trang. Đợi chút nữa các ngươi xem đi. Ta đã cùng Trầm Giật thương lượng xong, bảo đảm có thể để huynh muội bọn họ mất mặt ném về tận nhà. Hừ, nàng uốn éo bờ mông nhỏ, dẫm lên giày cao gót lộp bộp chạy tới nhà vệ sinh bổ trang đi. Mà gian phòng nơi này, thiếu đi Lý Điềm Nhi ba người, mọi người cũng tự tại không ít. Tất cả mọi người là tới ăn cơm, người nào cũng không muốn nhìn người khác kéo bước. Trương Giai Giai, nghe nói ngươi sắp cầm tới cực sẽ giấy chứng nhận, còn bị Thịnh Thế tập đoàn bộ phận tài vụ trúng tuyển. Thực tình chúc mừng ngươi. Lớp học mấy cái đồng học bưng chén rượu tới chúc mừng nói. Bọn họ bình thường cùng Trương Giai Giai quan hệ cũng không tệ lắm. Bởi vì không tại một cái phòng ngủ, ngược lại không có mâu thuẫn gì. Bởi vậy, phần này chúc phúc cũng là so sánh chân thành. Đương nhiên, cái này cũng cùng Trương Giai Giai thân phận bây giờ có quan hệ. Chỉ cần không phải não tàn, đều có thể nhìn ra được Trương Giai Giai sau này xã hội địa vị khẳng định không tầm thường. Hiện tại tạo mối quan hệ, về sau nói không chừng có thể mời nàng giúp đỡ. Trương Giai Giai mỉm cười. Cảm ơn. Trầm Giật xoa xoa đôi bàn tay bên trong ly rượu đỏ, từ trên xuống dưới đem Trương Giai Giai đánh giá một lần. Không thể không nói, hiện tại Trương Giai Giai đẹp đến mức nổi bong bóng, không có mấy cái nam nhân nhìn sẽ không động tâm. Hắn Trầm Giật cũng không ngoại lệ. Nếu như Trương Giai Giai thật là nhà giàu tiểu thư, mà lại về sau lại là tại Thịnh Thế làm việc, đối với hắn như vậy đến nói thật là cái lựa chọn tốt. Đến mức Lý Điềm Nhi, hiện tại cũng chỉ là hắn một cái yêu đương đối tượng thôi. Trầm Giật là cái người rất thông minh, căn bản sẽ không đem nói chuyện yêu đương cùng kết hôn nói nhập làm một. Hắn tự định giá một chút, sau đó bưng chén rượu lại gần, lộ ra tự cho là tiêu sái nụ cười nói. Trương tiểu thư, ta cũng kính ngươi một chén. Về sau ngươi tại Thịnh Thế công tác, chúng ta thì là đồng sự. Nếu như có gì cần trợ giúp, tùy thời đều có thể tới tìm ta. Hai người bọn hắn ngăn cách một cái chỗ ngồi, cho nên lại gần thời điểm thân thể nghiêng về so sánh rõ ràng. Thế mà Trương Giai Giai đối mặt hắn lấy lòng, chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, lãnh đạm nói một câu cảm ơn. Nàng nghe qua Trầm Giật chuyện của người này, tại túc xá thời điểm Lý Điềm Nhi thường xuyên khoe khoang hắn cái này người bạn trai. Cho nên Trương Giai Giai biết hắn là một cái rất phong lưu phú nhị đại, đương nhiên sẽ không đối với hắn có cái gì tốt cảm giác. Trầm Giật lại đánh rắn dập đầu phía trên, lập tức móc điện thoại di động đưa qua. Gặp lại tức là hữu duyên. Đến, chúng ta thêm cái duy tin đi, về sau thường liên hệ. Trương Giai Giai nhíu mày, thân thủ lễ phép nói ra. Không cần, có chuyện gì ngươi cùng Lý Điềm Nhi nói là có thể. Ai tương đương ta cùng Điểm Nhi quan hệ là cùng nàng. Có quan hệ gì tới ngươi? Chúng ta về sau là đồng sự. Cái này là đồng sự quan hệ mà. Lại nói, ngươi tiến vào công ty về sau, tiền bối còn phải chiếu cố ngươi đây. Trầm Dật không có chút nào từ bỏ dự định. Truy nữ nhân, muốn cũng là có tiền. Sẽ chơi cùng chết không biết xấu hổ. Cái này ba điểm hắn còn đều chiếm chút. Chiếu cố ta. Trương Dai Dai mở to hai mắt nhìn. Sau đó nhìn một chút bên cạnh Trương Dịch. Nhịn không được phốc phốc. Một tiếng bật cười. Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc chính là nàng ca ca. Ngươi làm lấy lão bản mặt nói chiếu cố nàng. Trầm Dật nghiêm trang nói. Thế nào, ngươi còn đừng không tin. Ta tại Thịnh Thế lớn nhỏ cũng là quản lý. Đây cũng không phải là ai cũng có thể ngồi lên vị trí. Thốt ra lời này, cơm người trên bàn cũng nhịn không được nhìn về phía hắn. Trầm Dật cũng liền 25-26 tuổi. Số tuổi này tiến vào Thịnh Thế nhiều nhất không cao hơn 4 năm. Có thể làm được quản lý cấp bậc. Có thể nói là phượng mao lân giác giống như tồn tại. Mấy cái đồng học có chút ý động. Hiện tại tất cả mọi người tốt nghiệp. Ai không muốn tìm một công việc tốt. Nếu có thể tiến vào Thịnh Thế. Vậy coi như là một bước lên trời. Trầm ca, người tuổi còn trẻ liền lên làm Thịnh Thế quản lý. Thật lợi hại. Có cái gì tốt công tác có thể giới thiệu một chút. Trầm Dật rất hưởng thụ bị người khác sùng bái cảm giác. Hắn vung tay lên, nhàn nhạt nói, dễ nói dễ nói, tất cả mọi người là bằng hữu, nếu là có thể giúp một tay tự nhiên sẽ giúp. Dai Dai, lấy đờ vào công ty có việc tìm ta. Hắn vừa nói vừa đưa di động đưa tới, thế nhưng là Trương Dai Dai chỉ coi không thấy được, quay đầu đi cho Trương Dịch cho ăn một miệng tổ yến. Cái này bắt đầu ăn thật không tệ, người nếm thử, Trương Dịch cười ăn một miếng. Là cũng không tệ lắm. Ưa thích mà nói quay đầu đi ta cái kia. Ta để đầu bếp mỗi ngày làm cho ngươi ăn. Trầm Dật xấu hổ cực kỳ. Để tay giữa không trung để xuống cũng không phải. Giờ cũng không phải. Cũng may lúc này Lý Điểm Nhi các nàng trở về. Mới hóa giải hắn xấu hổ. Vương Thiếu Huy lúc này thời điểm đột nhiên đối Trương Dịch cùng Trương Dai Dai nói ra. Dai Dai bị Thịnh Thế trúng tiền đây là chuyện tốt. Đến cho chúng ta nói hai câu đi. Dù sao bữa này tiệc rượu danh nghĩa là vì Trương Dai Dai ăn mừng. Nàng với tư cách chủ nhân giảng hai câu nói cũng là nên. Trương Dai Dai bó lấy mái tóc dài của mình. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh Trương Dịch. Để ca ca ta thay ta nói đi. Vương Thiếu Huy nhẹ gật đầu. Sau đó quay đầu đối bạn cùng lớp nói ra. Mọi người im lặng một chút. Trương Dai Dai ca ca có lời muốn nói. Chúng ta đều nghe một chút. Mọi người vội vàng buông xuống đôi đũa trong tay cùng chén rượu. Ào ào nhìn sang. Trương Dịch cười nhạt một tiếng. Loại này tiểu tràng diện hắn gặp quá nhiều. Cho nên vô cùng ứng phó được đến. Hắn bưng một chén rượu lên đứng dậy. Đối mọi người cao giọng nói ra. Hôm nay thật cao hứng. Các vị có thể tới nơi này vì muội muội ta chúc mừng tìm được việc làm sự tình. Làm ca ca. Ta cũng vì cô muội muội này cảm thấy từ đáy lòng tự hào. Nói đến đây, hắn thở dài một hơi. Muốn nói Dai Dai cũng là tự lập tự cường hảo hai tử. Thi lên đại học về sau, thì không phải nói muốn đoán luyện chính mình độc lập năng lực tự chủ. Kết quả trong nhà trả thù lao nàng một điểm không muốn. Thì liền học phí đều là đánh ngày nghỉ công kiếm được. Bắt đầu ta cùng cha mẹ đều rất lo lắng. Dù sao nàng từ nhỏ trong nhà thì được sủng ái. Không sao cả qua thời gian khổ cực. Lúc đó nghĩ đến nàng không dùng đến mấy ngày liền phải mở miệng hỏi trong nhà đòi tiền. Không, nghĩ tới. 4 năm đại học nàng cứ như vậy chống đỡ xuống. Cho nên, ta cái này làm ca ca vô cùng vì nàng cảm thấy kiêu ngạo. Đương nhiên, cũng là phi thường cảm tạ 4 năm đại học bên trong mọi người đối trợ giúp của nàng. Còn nàng ẩn tàng ra thế sự kiện này. Còn hy vọng mọi người đừng nên trách. Ta xách một chén. Coi như là thay nàng bồi tội a. Trương Dịch nói xong. Hơi ngửa đầu đem trong chén rượu trắng uống sạch sẽ. Lời hắn nói cơ bản đều là giả. Bất quá Trương Dịch ra mặt đầy đủ dày. Nói như thật vậy. Vì để cho muội muội có thể tự tin cùng các bạn học ở chung. nói láo cũng liền gắn. Thành thật đáng giá mấy đồng tiền. Mọi người nghe xong Trương Dịch lời nói này, nhất thời bắt đầu nghị luận. Há, trách không được Trương Giai Giai trước đó nhìn qua như vậy tiết kiệm. Nguyên lai là nhà giàu tiểu thư đến thể nghiệm sinh hoạt. Ai, chúng ta còn tưởng rằng người ta điều kiện gia đình không tốt. Có lúc sẽ còn đáng thương nàng. Bây giờ suy nghĩ một chút thật sự là khôi hài. Hừ, ta kỳ thật đã sớm nhìn ra Trương Giai Giai không phải người bình thường nhà cô gái. Thì khí chất kia, dù là mặc lấy hàng vỉa hè hàng nhìn lấy cũng giống công chúa a. Hiện tại rất nhiều người đều vững tin. Trương Giai Giai đích thật là nhà giàu tiểu thư. Nhìn về phía ánh mắt của nàng cũng tràn đầy ngưỡng mộ. Trương Giai Giai ngay từ đầu còn có chút không quá tự tại. Bởi vì ca ca của mình giả lời nói như thật vậy. Thế nhưng là nhìn đến các bạn học thái độ chuyển biến là như thế rõ ràng. Kết hợp với hôm nay trải qua hết thảy, tâm tình của nàng cũng phát sinh chuyển biến. Đó là cái cười nghèo không cười kỹ nữ thế giới. Mọi người đối với người giàu có sùng bái là phát ra từ nội tâm. Muốn nghĩ ra được người khác tôn trọng, nhất định phải so với bọn hắn có tiền có thế. Lúc này, Lý Điềm Nhi thừa dịp Trương Dịch nói chuyện trống rỗng dùng cùi chỏ đụng Trầm Dật. Ánh mắt ra hiệu hắn cái kia động thủ. Trầm Dật vừa mới bị Trương Giai Giai làm mất mặt, tâm lý chính không thoải mái đâu. Lý Điềm Nhi nhất ám kỳ hắn. Hắn lập tức nhẹ gật đầu. Nhìn về phía Trương Dịch cùng Trương Giai Giai ánh mắt bắt đầu biến đến nghiền ngẫm lên. Trương Dịch nói lời từ biệt người tin. Hắn cũng không tin. Chân chính phú nhị đại từ nhỏ sống an nhàn sung sướng. Qua đều là cơm ngon áo đẹp sinh hoạt. Nơi nào sẽ làm oan chính mình. Liền xem như thể nghiệm sinh hoạt. Cũng không đến mức một chút dấu hiệu cũng nhìn không ra. Cho nên, hắn kết luận Trương Dịch cùng Trương Giai Giai đang nói láo. Lần này thì chọc thủng bộ mặt của ngươi. Đánh vỡ ngươi tất cả lòng tự trọng. Sau đó ta lại thừa lúc vắng mà vào. Há không mỹ quá thay. Trầm Dật vui sướng nghĩ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.